là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, Lý Dạ Huyền cái chết cầu đặt mua. Giọt giọt đỏ chui huyết dịch tung tóe tản ra đến, uy năng tràn ngập, tựa hồ có thể đánh xuyên sông băng, đánh nát biển cả, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Đại hung chi vật phía sau lưng bị Hades tử thần liêm đao bổ ra. Cái kia đã không còn là chỉ câu linh hồn chán tử thần liêm đao, chuyển đổi thành một loại khác hình thái, có thể đối nhục thân, sinh ra hữu hiệu công kích. Anubis hoàng kim quyền trưởng đâm trúng đại hung chi vật phần bụng, xoạt ra một đạo sâu có thể thấy được bụng vết thương. Ba đầu sáu tay diêm ma lấy cái thứ ba đầu lâu Phật thủ, bắn ra hừng hực Phật quang, muốn xuyên thủng đại hung chi vật đầu lâu, nhưng là không có làm được, chỉ là xuyên thủng đại hung chi vật bả vai đầu. Đại hung chi vật liều mạng nhận những thứ này trọng thương, xé mở Anubis, Diêm Ma cùng Hades vòng vây, chạy tới Lý Dạ Huyền trước mặt. Lý Dạ Huyền bỗng nhiên giật mình, con người bỗng nhiên co vào, vừa hãi vừa sợ sợ, không nghĩ tới đại hung chi vật tốc độ nhanh như vậy, cơ hồ là trong nháy mắt liền tới. Lý Dạ Huyền căn bản không có kịp phản ứng. Lý Dạ Huyền lùi lại một bước, vô ý thức muốn tránh né, nhưng thực lực đơn đấu còn tại Anubis, Diêm Ma cùng Hades các loại ba tôn tử thần phía trên đại hung chi vật. Như thế nào lại để Lý Dạ Huyền tránh đi công kích của hắn? Đại hung chi vật giơ cánh tay lên, giống như là một chi trường thương, dùng sức đâm tới, đen nhánh móng tay giống như là đao nhọn, trong nháy mắt xé rách Lý Dạ Huyền lồng ngực. 480 Lý Dạ Huyền lập tức trợn tròn con mắt, cúi đầu không dám tin nhìn về phía ngực vị trí, một con cánh tay trắng kiện phá vỡ hắn ngực, cắm vào từ Lý Dạ Huyền phía sau lưng lại phá vỡ đưa ra ngoài. Tại Lý Dạ Huyền phía sau lưng vị trí còn phá vỡ một cái cự đại lỗ thủng, đại hung chi vật bàn tay từ phía sau lưng của hắn vị trí trực tiếp đưa ra ngoài, cả trương tay đều là đẫm máu. Vì cái gì? Lý Dạ Huyền mở miệng, hai tay bắt lấy đại hung chi vật cánh tay, một mặt không dám tin phải hỏi nói, vốn đang suy đoán đại hung chi vật có phải hay không là Diệp Phàm thi thể, hiện tại không nghĩ tới lại bị Diệp Phàm nhục thân xuyên thủng thân thể. Lý Dạ Huyền chỉ cảm thấy chính hắn thân thể giống như là phá lỗ thủng khí cầu, không ngừng nhụt chí, sinh mệnh lực tựa hồ đang trôi qua nhanh chóng. Đây là sự thực tử vong. Lý Dạ Huyền phát hiện đại hung chi vật Diệp Phàm vậy mà lại xuống tay với hắn, để Lý Dạ Huyền vội vàng không kịp chuẩn bị, ngực phá vỡ một cái đại lỗ thủng, sắp gặp tử vong. Đừng nói Lý Dạ Huyền không có chút nào phòng bị, cho dù phòng bị, lấy tu vi của hắn cùng lịch duyệt, đại hung chi vật muốn giết hắn, Lý Dạ Huyền cũng ngăn cản không nổi. Ngay cả ngụy thần cảnh giới Noe, khoảng cách gần hạ bị đại hung chi vật công kích, đều không thể tránh né, cuối cùng rơi vào một cái bị xé nứt thôn phệ kết cục bi thảm. Lý Dạ Huyền bị đại hung chi vật phá vỡ lồng ngực về sau, sinh mệnh lực lượng bắt đầu nhanh chóng trôi qua, tử vong ở giữa có đặc khủng bố. Lý Dạ Huyền sắp bị hù chết, muốn lấy điện thoại di động ra, tải Final Destination app trong thương thành, mua sắm túi chữa bệnh, có thể giữ được tính mạng. Cho dù ngực mở một cái đại lỗ thủng, cũng có thể nhẹ nhõm tu bổ. Nhưng đại hung chi vật hiển nhiên không để cho Lý Dạ Huyền mở ra Final Destination áp thương thành ý tứ. Đại hung chi vật một tay quét qua, đen nhánh móng tay giống như là đao quang xẹt qua Lý Dạ Huyền cái cổ, để đầu lâu cao cao vứt bỏ, hướng về sau bay đi. Lý Dạ Huyền đầu lâu bay ra ngoài, con người bỗng nhiên co vào, sau đó khuếch trương, đến hắn không đầu thi thể, huyết dịch dâng trào cái cổ. Ta chết rồi, Lý Dạ Huyền đánh chết cũng không nghĩ tới hắn sẽ lấy loại kết cục này, loại phương thức này, thân tử đạo tiêu. Bây giờ cũng không biết trải qua bao nhiêu tử thần trò chơi, tại bao nhiêu lần bên bờ sinh tử giãy giụa cầu sinh đều không có chết. Vạn vạn không nghĩ tới hắn sẽ chết tại hư hư thực thực một cái Diệp Phàm thi thể đại hung chi vật trong tay, hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng, bị đại hung chi vật nghiền ép miểu sát. Cho dù có được Bạch Cốt Vương miệng, Lý Dạ Huyền vẫn là bị miểu sát. Cái gì máu đen năng lực, cái gì xích huyết năng lực, không có nửa điểm tác dụng. Ghê tởm a, ta còn không có Lý Dạ Huyền nhân sinh bên trong đèn kéo quân qua một lần, phát sinh chính hắn nhân sinh bên trong còn có quá nhiều tiếc nuối, quá nhiều muốn bù đắp sự tình. Cũng tốt BFBS chết tại Diệp Phàm trong tay, dù sao cũng so chết tại ngụy thần hoặc là tử thần trong trò chơi phải tốt hơn nhiều. Lý Dạ Huyền ý thức tiêu tán, tam hồn thất phách bị đánh phá, hồn phi phách tán, tử vong chân chính. Lý Dạ Huyền trong điện thoại di động Final Destination app người sử dụng, tại Lý Dạ Huyền tử vong trong nháy mắt cũng thay đổi thành tự động gạch bỏ trạng thái. Nguyên bản chuẩn bị chạy tới phòng ngừa đại hung chi vật cùng Lý Dạ Huyền làm cái gì tiểu động tác, Hades, Diêm Ma, Anubis các loại ba tôn ngụy thần nhìn thấy một màn này cũng đi theo ngây ngẩn cả người. Bọn hắn coi là chủ động thả 33 trọng trấn thiên quan bên trong đại hung chi vật ra Lý Dạ Huyền cùng đại hung chi vật là một đám, làm sao cũng không nghĩ tới đại hung chi vật liều mạng nhận trọng thương làm đại giá giết ra khỏi trùng vây, vậy mà không phải là vì liên thủ với Lý Dạ Huyền, mà là hung ác hạ ra tay ác độc giết chết Lý Dạ Huyền. Diêm Ma, Anubis các loại ba tôn ngụy thần đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liếc mắt nhìn nhau cười lên ha hà. Cái này Lý Dạ Huyền sợ là rơi lên tảng đá nện chân của mình a. Ha ha ha, cái này chết rồi, ngay cả một chiêu hai chiêu đều không có chịu đựng được. Quả nhiên chỉ là một con run dế mà thôi, còn tưởng rằng thân là sinh tồn bảng xếp hạng. Thứ nhất hắn có thể có cái gì thủ đoạn đâu, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế a. Diêm Ma, Anubis các loại ba tôn ngụy thần còn tưởng rằng Lý Dạ Huyền là sinh tồn bảng xếp hạng hạng nhất. Ai biết, kỳ thật Lý Dạ Huyền ngay cả 100 người đứng đầu đều không có đứng vào đi. Thôi được, Lý Dạ Huyền chết mất cũng tốt, giảm bớt chúng ta lại hao phí công phu đi giết hắn. Đương nhiên a, cũng không hao phí nhiều ít công phu. Hiện tại đem cái này đại hung chi vật giết chết về sau, chúng ta liền có thể an tâm tìm kiếm chiếc tử thần du thuyền bí mật, nhìn xem tử thần thần cách đến cùng ở nơi nào. Diêm Ma, Anubis các loại ba tôn ngụy thần cười lạnh một tiếng, chuẩn bị lần nữa thẳng hướng đại hung chi vật. Lúc đầu đại hung chi vật còn có sức đánh một trận, nhưng là hắn liều mạng trọng thương cũng muốn phá vây, hiện tại ngược lại là nỏ mạnh hết đà, khoảng cách tử vong không xa. Đúng lúc này, thân tử đạo tiêu, đầu lâu đều bị cắt đứt xuống đến, linh hồn đều bị đánh đến hồn phi phách tán, Lý Dạ Huyền ý thức đột nhiên giống như là bóng đêm vô tận bên trong, sáng lên một đám vô cùng nhỏ bé ánh lửa. Tử vong chi thần, chính là trong vũ trụ chí cao vô thượng thần minh, không phải huyết nhục chi khu, cũng không phải ý thức thể, là không cách nào miêu tả, không cách nào hình dung tồn tại. Nếu như quả thực là muốn hình dung, tử thần chính là đạo, một loại thể hiện, chính là vũ trụ quy tắc, chính là lực lượng nguyên thủy một loại. Trong vũ trụ các loại tử thần, vong linh quân chủ, hoàng tuyền đại đế các loại, không khỏi là cảm ngộ đến tử vong chi thần đạo cùng quy tắc.